Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, kết thúc. Thiên Thành Tử, chết rồi. Chân Vu cùng Trịnh Thông ánh mắt phức tạp. Vạn Kiếm Nhất cùng Đạo Huyền quỳ rạp xuống Thiên Thành Tử thi thể hai bên. Nước mắt tứ chảy ngang. Đạo Huyền sư điệt, sư huynh đi về cõi tiên sự tình. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Rất lâu, Trịnh Thông mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Yếu ớt nói, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có cách nào tiếp thu Thiên Thành Tử nhập ma sự thật. Mặc dù hắn tự mình trải qua chuyện này, nhưng như cũ khó mà tiêu tan. Trên thực tế, không riêng gì hắn, Chân Vu, Vạn Kiếm Nhất thậm chí Thương Tùng đều căn bản không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ phát sinh như vậy. Lớn dị biến, trung thổ tam đại tông phái một trong Thanh Vân Môn trưởng môn nhập ma. Quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Một khi truyền đi, chẳng những Thiên Thành Tử danh dự sạch không, thậm chí sẽ để cho toàn bộ Thanh Vân Môn biến thành thiên hạ trò cười. Nếu thật thành dạng này, bọn họ những này làm hậu bối, ngay khác ở dưới cửu tuyền, làm sao hướng Thanh Vân Môn lịch đại tổ sư bàn giao? Đạo Huyền tiếng khóc dần dần dừng, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, sư phụ là vì trừ ma mà bị phản phệ mới nhập ma. Chuyện này, không thể ngoại truyền, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước bí không phát tang, chờ thất mạch hội võ sau đó, lại thông báo thiên hạ. Liền nói sư phụ, vết thương cũ phát tác phản phệ, tọa hóa tại tổ sư từ đường, Chân Vu sư bá, Trịnh Thông sư thúc, còn có mấy vị ở đây sư đệ, các ngươi ý như thế nào? Chỉ có thể như vậy. Đạo Huyền sư điệt, về sau Thanh Vân Môn, liền thật giao cho ngươi, mời ngươi cần phải đem Thanh Vân Môn phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, Chân Vu đại sư thở dài một tiếng, cứ như vậy một hồi. Nàng nhìn qua vậy mà già đi không ít. Thiên Thành Tử biến cố cho nàng trùng điệp một kích, trên thân thể tổn thương còn là thứ yếu, căn bản nhất chính là đả thương Chân Vu tâm. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút mất hết cả hứng dáng dấp. Đại Trúc Phong thủ tọa Trịnh Thông cũng là gật đầu, liền theo sư điệt ngươi nói xử lý đi. Mặt khác, Kiếm Nhất, ngươi thấy thế nào? Vạn Kiếm Nhất trên mặt đều là ảm đạm. Tất cả nghe theo sư huynh an bài. Trịnh Thông nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Tốt, tốt, Thiên Thành Tử sư huynh sự tình là quý tộc không may, mà các ngươi sư huynh đệ nếu có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng lại là Thanh Vân Môn ngàn năm không có may mắn sự tình. Lão phu giả á, lần này thất mạch hội võ về sau, liền sẽ đem thủ tọa vị trí truyền cho các ngươi trẻ tuổi một đời. Về sau lão phu liền đến trông coi tổ sư từ đường, nhìn xem các ngươi dẫn đầu Thanh Vân Môn nhất phi trùng thiên đi. Sư bá, sư thúc, ba vị sư đệ, sư phụ đi về cõi tiên sự tình liên quan trọng đại, còn mời chư vị ngay trước lịch đại tổ sư lập trọng thệ, tuyệt không hướng về bất kỳ ai lộ ra tổ sư từ đường hôm nay phát sinh sự tình. Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản nhìn xem Chân Vu, Trịnh Thông, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng cùng Trịnh Kiện, ta thân là đích tôn thủ đô, ta trước đến, quý tộc lịch đại tổ sư tại thượng, bất tài đệ tử Đạo Huyền tại cái này lập thệ, về sau tuế nguyệt, quyết không lộ ra hôm nay tổ sư từ đường phát sinh một hệ liệt sự tình. Nếu làm trái cái này thề, để ta Đạo Huyền vĩnh viễn không siêu sinh. Nhìn xem Đạo Huyền kiên định thần sắc, Trịnh Thông cùng Chân Vu càng là vui mừng. Có cái này giai đồ, Thiên Thành Tử cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lập tức, mọi người từng cái lập trọng thệ. Trịnh Thông cùng Chân Vu lưu tại tổ sư từ đường kết thúc. Đạo Huyền thì về Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện chủ bị ngày mai thất mạch hội võ sự tình. Đến mức Vạn Kiếm Nhất, thì là đưa Trịnh Kiện cùng Thương Tùng về Long Thủ Phong. Ba người đi tại Thông Thiên Phong phía sau núi trên đường nhỏ. Bầu không khí nặng nề không thôi. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi nói khẽ, Vạn sư huynh, ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc? Vạn Kiếm Nhất im lặng gật đầu. Trịnh sư đệ, ngươi tự hồ đã sớm liệu đến sự tình hôm nay. Tướng thuật một đạo, thật có thần kỳ như thế. Thương Tùng nghe vậy, cũng là chờ lấy Trịnh Kiện giải thích. Hắn cũng là tâm tư tỉ mỉ người. Vẫn luôn đang hồi tưởng hôm nay tổ sư từ đường phía trước sự tình. Hắn cũng thử nghĩ qua. Nếu là không có chân vô cùng Trịnh Thông hai vị trưởng bối ở đây. Hôm nay sự tình sợ là khó mà thiện. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Vạn sư huynh, ngươi, nói đúng. Tướng thuật một đạo, nó chính là thần kỳ như vậy. Nói nhảm, Trịnh Kiện chẳng lẽ cùng Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng nói. Ta mẹ nó chính là khách đến từ thiên ngoại. Ta biết rõ thiên thành tử nhập ma. Ta biết rõ các ngươi một cái gánh vác tội danh. Hóa thân lão tăng quét rác. Một cái vì sư huynh chết. Ngược ra Thanh Vân Môn. Không thể nói nha đúng hay không? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thật sự là tin ngươi ta. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 2999. Được rồi, sư huynh, ngươi cũng đừng hỏi tới. Ngươi biết rõ cái này trứng gà ăn thật ngon. Vậy ngươi ăn là được rồi. Đừng mẹ nó quản xuống cái này trứng gà gà mái là ai. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Chuyện này hắn thật sự không cách nào giải thích a. Nha, tốt a. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất có chút bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch, mỗi người trên thân đều có chính mình bí mật. Xác thực không cần thiết truy hỏi. Ba người rất nhanh tới Long Thủ Phong. Mặc dù Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng còn là một bụng nghi hoặc, nhưng rõ ràng Trịnh Kiện không muốn nói. Hai người cũng không có biện pháp. Được rồi, Vạn Sư Huynh, ngươi hôm nay cũng bị thương không nhẹ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao, ngày mai còn có thất mạch hội võ đây. Trên lôi đài, sư đệ ta cũng sẽ không lưu tình nha. Trịnh Kiện cười nói, Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, gật gật đầu, vậy được rồi, sự tình hôm nay dừng ở đây. Hai vị sư đệ, ngày mai thất mạch hội võ, Sư Huynh chờ mong biểu hiện của các ngươi. Thương Tùng mặt lạnh nổi lên hiện ra mấy phần kích động. Lớn tiếng nói, Vạn Sư Huynh yên tâm. Sư đệ chắc chắn cố gắng. Bảo vệ ba tranh hai. Vạn Kiếm Nhất, có ý tứ gì? Sư đệ khẳng định không phải Vạn Sư Huynh đối thủ. Cái này thứ nhất, sư đệ không tranh. Ngoại trừ Vạn Sư Huynh bên ngoài. Cũng liền Trịnh sư đệ. Ta Thương Tùng, giữ gốc trước ba. Tranh thủ thắng qua Trịnh sư đệ. Dũng đặt thứ hai, bảo vệ ba tranh hai. Thương Tùng nghiêm mặt nói. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì luôn cảm thấy Thương Tùng sư đệ cùng Trịnh sư đệ tiếp xúc lâu dài. Tựa hồ cũng có chút nhỏ bé biến hóa. Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng đi rồi. Trịnh Kiện cũng nằm xuống. Nơi này nhất định phải giải thích một chút. Bình thường mà nói, thế tục đều đem lúc ngủ nằm xuống đồ vật gọi là giường, mà Trịnh Kiện khác biệt. Trịnh Kiện đưa nó gọi mộng, bắt đầu địa phương. Có phải hay không rất lãng mạn? Có phải hay không rất ý thơ? Hôm nay chuyện này cuối cùng thuận lợi giải quyết. Vạn Kiếm Nhất thoát khỏi vốn là thời không vận mệnh. Thương Tùng vận mệnh cũng sẽ bởi vậy phát sinh chết đi. À, cứ như vậy, về sau Thảo Miếu thôn huyết án sẽ còn phát sinh sao? Mặc kệ nó, không phát sinh tốt nhất. Đây chính là một thôn bách tính tính mệnh. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Vốn là thời không bên trong. Một cái đạo huyền liền dẫn Thanh Vân Môn đi lên thiên hạ đệ nhất chính đạo đại phái vị trí. Bây giờ nhiều một cái cụt một tay kiếm tiên Vạn Kiếm Nhất. Lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa đâu. Đang suy nghĩ, nhị đương gia liền theo bên ngoài một đường phi nước đại đi vào. Vọt tới mộng bắt đầu địa phương phía dưới. Gia tốc. Một cái hổ vồ, trực tiếp nhảy tới, sau đó giống như mất đi mộng tưởng, ngay tại chỗ một co quắp. Trịnh Kiện nhìn một chút nhị đương ra, nhịn không được bắt lấy một trận điên cuồng tuốt một trận hút. Hôm sau, Thanh Vân Môn một cái giáp cử hành một lần thất mạch hội võ đại hội đúng hạn bắt đầu. Ngày trước, thất mạch hội võ đại hội đều từ trưởng môn chủ trì. Bất quá, lần này lại trở thành đạo huyền chủ trì. Từ khi chính ma đại chiến đến nay, thiên thành tử tồn tại cảm đã nhược hóa đến cực hạn. Mặc dù rất nhiều đệ tử có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Vô Cực ngồi tại trên đài. Nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Đạo Huyền, trong lòng có chút nghi hoặc. Thất Mạch Hội Võ chính là bản môn 60 năm một lần thịnh hội. Lần này biết võ, lẽ ra từ sư phụ lão nhân gia ông ta chủ trì. Làm sao lão nhân gia ông ta tại bế quan dưỡng thương bên trong bị một chút phản phệ, ngay tại tĩnh dưỡng. Vì vậy lần đại hội, từ ta thay mặt sư phụ lão nhân gia ông ta chủ trì, mong rằng chư vị thứ lỗi. Đạo Huyền nói xong, trung khí có chút không đủ, trên trán mang theo ưu tư. Tăng Vô Cực lại liếc qua Trịnh Thông cùng Chân Vu, hai người này cũng là sắc mặt hơi trắng bệch. Trưởng môn sư huynh lần này phản phệ nghiêm trọng như vậy sao? Liền Trịnh sư đệ cùng Chân Vu sư tỷ đều mang vẻ sầu lo. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, Thất Mạch Hội Võ bắt đầu. Đại hội tiến trình trên thực tế đã sớm từ Đạo Huyền sắp xếp xong xuôi. Tổng cộng 32 tên đệ tử, rút thăm quyết định đối thủ, tổng thi đấu 5 vòng, quyết ra sau cùng bên thắng. Vòng thứ nhất là 32 vào top 16, từ Đạo Huyền tự mình chủ trì rút thăm. Nguyên bản, Đạo Huyền cũng có tư cách tham dự Thất Mạch Hội Võ. Nhưng bây giờ hắn thay chủ trì, liền từ bỏ tham dự cơ hội, mà là từ Thông Thiên Phong một người đệ tử khác lần lượt bổ sung tham gia. Trịnh Kiện vòng thứ nhất đối thủ lại cũng là người quen. Đúng lúc là Đại Trúc Phong Trịnh Thông tọa hạ nhị đệ tử. Cầu Bất Lập, trên lôi đài, hai người cách xa nhau 2 trượng khoảng cách. Trịnh Kiện nhìn xem vị này, Cầu Bất Lý, bánh bao. Ngạch không, là Cầu Bất Lập, ánh mắt bên trong có chút đồng tình. Cầu Bất Lập nhìn xem Trịnh Kiện, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Cái này gia hỏa còn tại ghen ghét lần trước Trịnh Kiện trêu chọc hắn sự tình đây. Cầu Bất Lý sư huynh, xin chỉ giáo. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. À, đúng, nghe nói Đại Trúc Phong Điền sư huynh nuôi một cái đại hoàng. Nó có phải hay không đối sư huynh ngươi hờ hững lạnh lẽo? Cầu Bất Lập lập tức giận dữ, hét lớn, ta gọi Cầu Bất Lập, không phải Cầu Bất Lý. Ngạch, con hàng này âm thanh lanh lảnh, biểu lộ còn mang theo vài phần dáng vẻ cạch cỡm, là cái nương ngâm. Đến từ Cầu Bất Lập oán niệm trị cộng 4999. Cầu Bất Lập lập tức liền được Trịnh Kiện cho chọc giận. Trong tay hiện ra một thanh không có tên tiên kiếm, bóp kiếm quyết, hóa thành một đạo hoàng quang hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Trịnh Kiện trên mặt lộ ra mỉm cười, trong tay cũng là hiện ra thần tiện, trực tiếp nghênh tiếp, hai người ngươi tới ta đi đấu mấy chiêu. Trịnh Kiện lại miệng tiện nói, chó sư huynh, ngươi sẽ không luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Mới vừa nói xong, Trịnh Kiện mới kịp phản ứng cái này ra hỏa lại không biết cái gì là Quỳ Hoa Bảo Điển. Móa, mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, trong tay thần tiện mang theo hùng hậu linh khí lập tức đánh bay Cầu Bất Lập tiên kiếm. Sau đó thuận thế gác ở Cầu Bất Lập trên vai. Sau một khắc, thần tiện mũi kiếm bỗng nhiên cong. Sau đó, ba tương đương, một cái. Một bàn tay hô tại Cầu Bất Lý bạch bạch tịnh tịnh trên mặt. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hắn mặt trắng trong nháy mắt hiện ra một đoạn mũi kiếm dấu đỏ. Có thể thấy rõ ràng, cái này một cái chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh xôn xao. Ngồi tại trên đài Đại Trúc Phong thủ tọa Trịnh Thông tức đến trợn mắt thở phì phò. Hắn nhận biết cái kia Long Thủ Phong đệ tử, miệng tiện có thể, liền Chân Vu đều là nói đánh liền đánh cái kia. Tất cả mọi người họ Trịnh, vì sao ngươi cứ như vậy tiện? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.